Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 132, Cố Thái Ngọc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thái Ngọc để căn phòng nhỏ cho mình, còn phòng lớn dành cho Thanh Hoa Tiên Tử. Dù nàng chưa từng bước chân vào đó ở nơi này, thời gian dường như trôi qua chậm rãi, mềm mại cứ như ngàn năm sau, tất cả vẫn sẽ như vậy. Một ngày nọ, trời đổ cơn mưa lớn, cây đại thụ giữa cánh đồng hoang vu rụng đầy lá vì bị gió quật mạnh. Thanh Hoa Tiên Tử ngồi dưới tán cây, toàn thân ướt đẫm, trông chẳng khác nào một con chim bị mưa làm ướt lông. Cố Thái Ngọc ló đầu ra khỏi nhà tranh, từ xa gọi lớn, giọng thân thiện như một bà thím hàng xóm. Tiên Tử, vào đây ngồi đi. Thanh Hoa Tiên Tử nhìn về phía căn nhà tranh, qua khung cửa sổ, ánh sáng ấm áp hắt ra, tựa như có thể xua tan hết lạnh lẽo và mưa gió bên ngoài. Nàng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng đứng dậy, bước về phía ánh sáng duy nhất trong cánh đồng hoang vu này. Cố Thái Ngọc niềm nở đón tiếp vị khách quý. Hắn đóng cửa lại, để gió mưa ở bên ngoài, rồi lấy ấm nước sôi trên bếp, rót một cốc nước nóng cho Thanh Hoa Tiên Tử. Đặt cốc nước trước mặt nàng, nghiêm túc nói, Tiên Tử uống một ngụm đi. Hắn hớn hở khoe, Tiên Tử, xem này, ta dựng căn nhà này không tệ đúng không? Thanh Hoa Tiên Tử im lặng uống nước, không nói một lời. Hắn lại hí hửng chỉnh lại bấc đèn dầu, chỉ tiếc là dầu cỏ ít quá, ánh sáng không đủ sáng. Còn cái giường gỗ thì hơi cứng, nếu có bông làm đệm thì tốt hơn rồi, nhưng không có thì cũng chịu thôi, khéo tay đến mấy cũng không thể làm ra cái không có được. Còn bạch thiết kê kêu, cục cục, vài tiếng, nhảy lên bàn, Cố Thái Ngọc lập tức túm lấy nó, đặt xuống đất. Tiểu Bạch, đừng quậy nữa. Ánh mắt Thanh Hoa Tiên Tử liếc qua chiếc bàn kê sát tường, trên đó bày vài trang giấy cùng bút mực, không khỏi khựng lại. Cố Thái Ngọc bắt được ánh mắt nàng, lập tức nhảy cẫng lên. Đó là tác phẩm của tại hạ, Tiên Tử, có muốn xem không? Không đợi nàng từ chối, hắn đã vội vã chạy vào phòng, bưng ra một xấp giấy. Công bằng mà nói, nét chữ của hắn khá đẹp, vừa phóng khoáng vừa bay bổng. Chỉ là trên giấy toàn viết những lời lẽ như, mỹ nhân, thần nữ, tiên tử, nghe đến là buồn cười. Thanh Hoa Tiên Tử nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt. Cố Thái Ngọc giơ tờ giấy lên trước ánh đèn dầu mờ mờ, tấm tắc ngắm nghía. Chà chà, chữ đẹp thật, đúng là có thần thái. Người lấy bút mực ở đâu ra? Thanh Hoa Tiên Tử hỏi. Cố Thái Ngọc vỗ vỗ vào chiếc túi bên hông. Trong túi càn khôn của ta chứ đâu? Thanh Hoa Tiên Tử nhíu mày. Người không mang phù chú hay pháp khí hữu dụng, lại mang mấy thứ vô bổ này. Nghe vậy, Cố Thái Ngọc đặt tờ giấy xuống, quay sang nhìn nàng. Tiên Tử, lời này không đúng rồi. Bút, mực, giấy, nghiên, sao lại gọi là đồ vô bổ được? Chính vì người chỉ mang theo những thứ vô dụng này nên mới không thể rời khỏi đây. Cố Thái Ngọc chập chập hai tiếng. Vậy xin hỏi Tiên Tử, nàng mang đầy pháp khí cao cấp trong túi càn khôn, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn bị kẹt ở đây, không có cách nào sao? Thanh Hoa Tiên Tử bị nghẹn lời, không nói được gì. Đệ tử tông môn các người, lúc nào cũng buồn chán như vậy. Hắn ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một cốc nước nóng, nhấp một ngụm như thể đang uống rượu ngon, rồi thoải mái thở dài, sau đó nói tiếp. Tu tiên, có người giống các nàng, liều mạng tu luyện, sống chẳng có chút thú vị nào. Nhưng cũng có người giống như ta, vui vẻ tự tại, muốn làm gì thì làm. Ta tu tiên để cho bản thân thấy thoải mái, dù bị kẹt ở đây, nhưng ta có nhà, có gà, có nước nóng uống, ta thấy vui rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mang theo bao nhiêu pháp khí, nhưng khi trời mưa, chúng có khiến nàng ấm áp được không? Thanh Hoa Tiên Tử đặt mạnh chiếc cốc lên bàn, tạo ra tiếng bốp, rồi đứng dậy định rời đi. Cố Thái Ngọc vội kéo nàng lại. Ấy ấy, ta chỉ nói đùa thôi mà, sao nàng lại giận thế? Nhưng có một chuyện ta thật sự rất tò mò. Hắn hỏi, Tiên Tử, mục đích tu tiên của nàng là gì? Chẳng lẽ chỉ vì muốn phi thăng thành tiên, trường sinh bất lão? Đương nhiên không phải, Thanh Hoa Tiên Tử lập tức phủ định, sau đó ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Cõi đời nhiều đau khổ, nếu có thể tu hành viên mãn, bảo vệ ba cõi an bình, mới là lý tưởng của người tu tiên. Không tồi, Cố Thái Ngọc vỗ tay, miệng khen, chi hướng cao xa, thật đáng nể. Thanh Hoa Tiên Tử không thèm để ý đến lời khen vừa châm chọc của hắn, chỉ nhìn hắn và hỏi. Còn ngươi, Vì sao lại tu tiên? Tà à? Cố Thái Ngọc ôm lấy con Bạch Thiết Kê, vừa vê, tê vê, chiếc đuôi trụi lông của nó, vừa đáp. Ta đã nói rồi, ta tu tiên để được vui vẻ. Có rượu, có thơ à, ta thấy vui rồi. Còn chuyện phi thăng ấy à, chỉ là chuyện tiện thể mà thôi. Cõi tiền ấy mà, người đời truyền miệng nói nào là tuyệt vời ra sao. Nhưng biết đâu nó còn không thoải mái bằng cái nhà tranh rách nát của ta, nàng thấy có đúng không? Thanh Hoa tiên tử quay mặt đi, giọng khinh khỉnh, đúng là suy nghĩ vớ vẩn. Trâm Tinh trong lúc quan sát cũng không nhịn được mà đồng tình. Cố Thái Ngọc nhìn qua chẳng khác nào một tán tu với tu vi thấp kém, suốt ngày chỉ lo nuôi gà, dựng nhà, tâm tính thì rộng rãi vô lo. Nếu một người như vậy cũng có thể phi thăng thành tiên, thì e rằng tiên giới đã sớm chật kín người. Tối hôm đó, Thanh Hoa tiên tử không rời đi, nàng giống như một vị khách lữ hành tạm trú, vào ở căn phòng lớn trong nhà tranh. Phòng chỉ có một chiếc giường gỗ, bốn góc còn thô ráp, không có chăn đệm, cũng chẳng có gối. Nằm trên giường, nàng có thể nghe thấy tiếng loảng xoảng phát ra từ gian bên, là Cố Thái Ngọc đang làm đồ gỗ mới. Thỉnh thoảng xen lẫn cả tiếng cục cục của con Bạch Thiết Kê. Bên ngoài, mưa lớn xối xả, nước mưa chảy xuống từ mái tranh, làm ướt đất trong sân. Ngôi nhà tranh trông có vẻ không mấy vững chắc, cứ như chỉ cần gió to thêm một chút là có thể thổi bay mái nhà. Nhưng bên trong lại không hề lạnh lẽo, mà rất ấm áp. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, Thanh Hoa tiên tử nhắm mắt lại, an tâm ngủ một giấc. Những hình ảnh sau đó ngày càng vụn vặt hơn. Trâm Tinh nhìn thấy Thanh Hoa tiên tử ở lại nhà tranh, mỗi ngày đều ra trước mọn núi đá để cố phá kết giới. Còn Cố Thái Ngọc vẫn chẳng làm gì đúng đắn, chỉ tập trung trang trí nhà tranh thêm lộng lẫy và nấu ăn. Trên cánh đồng hoang vu chỉ có vài loại cỏ dại và trái cây dại ăn được. Nhưng không biết vì sao trong túi càn khôn của hắn lại có sẵn gia vị, nên hắn vẫn có thể làm ra những món ăn trông rất ngon mắt. Mỗi buổi trưa, hắn lại đứng giữa sân gọi lớn, tiên tử, cơm chín rồi. Thanh Hoa tiên tử thu kiếm lại, quay về nhà ăn cơm. Nàng vẫn lạnh nhạt, nhưng Cố Thái Ngọc cũng không thấy phiền lòng, vẫn vui vẻ như cũ. Hắn còn là một chiếc bình hoa bằng đá, cắm vài nhành cỏ đuôi chó vào để trang trí, hoặc lại tiếp tục viết thơ. Từng bài thơ được viết ra, nước trong bể đá vơi đi rồi lại đầy. Con Bạch Thiết Kê vẫn chưa mọc được đuôi, nhưng cây đại thụ trên cánh đồng hoang vu đã nở hoa. Những đóa hoa như những chú chim phượng hoàng muốn bay lên, hoặc như những đốm lửa đỏ rực cháy trên cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thái Ngọc kéo Thanh Hoa tiên tử đến xem, vừa ngắm vừa thốt lên kinh ngạc. Bỉ rực hoa, thật không ngờ đây lại là bỉ rực hoa. Bỉ rực hoa, Thanh Hoa tiên tử nghi hoặc hỏi. Cách chương.